Huyền Thiên, chương 537. Vạch trần thân phận, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Dương Thiên Lôi đã không phải là tên nhà quê không biết gì như lúc trước nữa, hắn dĩ nhiên đã là thần đạo bát cấp, hiện giờ càng cảm giác được sự khủng bố của Ngô Minh Huyền. Không nói tới nơi lịch lãm rèn luyện thần kỳ này, chỉ sợ toàn bộ tộc nhân của Kỳ gia Trần gia cũng không thể ngưng luyện ra, chỉ với số thiên ma vô cùng vô tận này thôi, hắn bắt được từ nơi nào. Hơn nữa tin tức mà Dương Thiên Lôi đạt được chính là những thiên ma này sẽ vinh viễn giết không hết. Chẳng lẽ một mực có bổ sung? Chẳng lẽ hắn vẫn có liên hệ với Minh Huyền Bảo Khố? Ngoại trừ những chuyện đó ra, còn có bản thân Minh Huyền Bảo Khố nữa, đây chính là thiên tinh thạch chân quý nhất. Hắn làm sao mà có được số lượng thiên tinh thạch khổng lồ như thế? Vô cùng vô tận thiên ma, đối với Dương Thiên Lôi mà nói ý vị như thế nào? Nó có nghĩa là tài phú vô cùng khổng lồ. Chỉ cần dùng thanh tịnh lưu ly bình cô đọng nó thành hồng sắc thiên ma tinh thạch chính là tài phú. Phải biết rằng, hồng sắc tinh hạch do thiên ma cảnh giới tiên thiên ngưng tụ thành lúc trước, ngay cả Phong Vô Kỵ đều thèm thuồng, mà bây giờ cấp thấp nhất trong tầng nhỏ thứ nhất cũng là thiên ma thần đạo tam cấp, tứ cấp và ngũ cấp, chớ đừng nói chi tới còn có 4 tầng không gian nhỏ càng cường đại hơn nữa. Những thứ này nếu bị thanh tịnh lưu ly bình luyện hóa, sẽ có giá trị như thế nào chứ? Minh Huyền Bảo Khố sớm đã liền thành một thể với thanh tịnh lưu ly bình, Dương Thiên Lôi chỉ cần khẽ động thần niệm, liền có thể thuyên chuyển ngũ sắc quang hoa của thanh tịnh lưu ly bình đối phó với những thiên ma cảnh giới so với hắn còn thấp hơn này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên, nếu là vì tu luyện thì, tự nhiên không thể dùng thanh tịnh lưu ly bình rồi, nếu không thì cũng sẽ không thu được hiệu quả xứng đáng. Thanh tịnh lưu ly bình địch thật là khắc tinh của thiên ma, luyện hóa thiên ma cao hơn 2-3 cấp cũng không thành vấn đề chứ dừng nói chi đến thiên ma cấp thấp hơn. Loại tình huống này, mặc dù là Ngô Minh Huyền cũng sẽ không nghĩ tới. Cưỡng chế sự kích động trong nội tâm, Dương Thiên Lôi hóa thành một đạo lưu quang, thần sắc hưng phấn xuất hiện trước mặt bọn người Lăng Hy và Phong Linh Nhi. Thế nào rồi? Lăng Hy hỏi, hai chữ phát tài. Ha ha ha, Lăng Hy, Ngô Minh Huyền này so với tưởng tượng của chúng ta trước kia thì mạnh hơn nhiều lắm, thật không biết là tồn tại gì nữa, quá trâu bò rồi. Sau khi Dương Thiên Lôi nói tình huống của tầng 2 cho bọn người Lăng Hy thì cả đám đều vô cùng chấn động, kinh hỉ dị thương. Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh đương nhiên là cao hứng vì Dương Thiên Lôi đã nói, mua toàn bộ mấy chục vạn nô lệ thiên Nga tộc cũng không có vấn đề. Mà Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi cùng Tiểu Bạch càng hưng phấn chính là các nàng về sau hoàn toàn có thể lịch lãm rèn luyện trong thanh tịnh lưu ly bình. Hơn nữa vô luận là ngồi xuống điều tức rèn luyện pháp lực hay là chiến đấu kể cận tử vọng đều được tiến hành trong thời không pháp tắc. Chỉ có Lăng Hy là tương đối đặc thù một chút bởi vì khí tức bản thân nàng chính là khắc tinh của thiên ma. Nếu muốn tu luyện trong đó thì hiển nhiên không có kết quả gì rồi. Bất quá cũng chính vì sự đặc thù của Lăng Hy, nên nàng cơ bản cũng không cần điên cuồng tu luyện như mọi người mới có thể lĩnh ngộ bích chướng, chỉ cần Dương Thiên Lôi tại tăng lên thì nàng liền có rất nhanh tăng lên theo. Sư tỷ, Linh Nhi, gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch, ba người các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta đưa các ngươi đi vào lịch lãm rèn luyện, Tố Tố và Trinh Trinh cảnh giới không đủ, chờ đến sau khi các ngươi đạt đến thần đạo ngũ cấp rồi hàng tính. Lăng Hy, hai người chúng ta trước tiên vào đó luyện hoa thiên ma xem sao. Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi ngây người trong thanh tịnh lưu ly bình 7-8 canh giờ, Dương Thiên Lôi một mình đi ra từ trong thanh tịnh lưu ly bình. Hơn nữa ngày thời gian, dưới thời không pháp tắc của Minh Huyền Bảo Khố, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đã luyện hóa ra 100 vạn thiên ma tinh thạch, lại đều là thiên ma tinh thạch thần đạo tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp. Ngoại trừ đạt được 100 vạn thiên ma tinh thạch cũng từ chữ vật pháp bảo trên người thiên ma lấy được đại lượng bạch sắc năng lượng tinh thạch, còn có một chút ngưng huyết đan cường đại nữa. Giá trị của những thứ này quả thật không thể nào đánh giá được. Tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng không rõ lắm có thể bán được bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định mua hơn 10 vạn nô lệ thiên Nga tộc, khẳng định vậy là đủ rồi. Còn 5 ngày nữa bọn người Trần Thiến, Kỳ Tiêu Lam, Triệu Nguyên mới có thể đến đây. Đến lúc đó chỉ cần để cho đệ tử tam đại gia tộc bọn hắn ra mặt thì hết thảy đều có thể giải quyết thuận lợi rồi. Cho nên, Dương Thiên Lôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, liền chuẩn bị dựa vào thực lực của mình tiến vào trong tầng nhỏ thứ tư trong Minh Huyền Bảo Khố tầng 2. Nơi lịch lãm rèn luyện của cao thủ thần đạo bát cấp. Sau khi bước vào thần đạo bát cấp, Dương Thiên Lôi còn chưa từng chiến đấu qua, mà vô cùng vô tận thiên ma trong đó, chỉ cần không sử dụng lực lượng của thanh tịnh lưu ly bình, không thể nghi ngờ chính là nơi lịch lãm rèn luyện tốt nhất. Nhưng ngay khi Dương Thiên Lôi chuẩn bị bước vào, bịch một tiếng, gian phòng của hắn liền bị mở ra một cách thô bạo. Dương Thiên Lôi lập tức chấn động, thần niệm khẽ động liền xuất hiện trong phòng. Chính là hắn, một tu luyện giả trung niên mặt chìm xuống nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. các ngươi là người nào? Tử Dương đúng không? Ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt Dương Thiên Lôi lập tức lạnh lẽo, dừng ở hơn 10 tên cao thủ xông vào trong phòng. Hừ, thật to gan, ngươi lại dám giả mạo đệ tử kỳ giả của Vô Cực Tinh Vực, lừa gạt tất cả các thương hội ở Huyễn Hải Tinh Vực chúng ta. Nếu như không nhờ mấy vị tiên sinh đây vạch trần, chúng ta bây giờ vẫn còn đang bị lừa gạt. Một lão giả thần đạo cửu cấp dừng ở Dương Thiên Lôi lạnh giọng nói. Mà Tử Dương bị Dương Thiên Lôi hỏi, lại toàn thân run rẩy oán độc nhìn Dương Thiên Lôi, hiển nhiên Dương Thiên Lôi giả làm kỳ gia đệ tử, đã khiến hắn bị liên lụy. Nghe được lời của lão giả, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Đám cao thủ mặt mày hung ác này, đã vạch trần thân phận chân thật của hắn. Lời ta nói đều là sự thật, người của kỳ gia, Trần gia, Triệu gia rất nhanh sẽ đến. Dương Thiên Lôi cảm nhận được uy áp của đông đảo cao thủ, cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng, tỉnh táo nói. Hừ, hiện giờ còn muốn lừa gạt chúng ta. Nằm mơ, hội trưởng của chúng ta đã liên hệ với tộc trưởng của tam đại gia tộc, bọn họ căn bản không nghĩ đến việc thu mua nô lệ Thiên Nga tộc. Lão giả âm lãnh nói, Huyễn Chấn huynh, người này chúng ta mang đi, yên tâm, chúng ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, về phần vì sao phải giả mạo kỳ gia đệ tử lừa gạt. Góc truyện audio.com, thương hội của Huyễn Hải Tinh Vực các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi hỏi rõ. Bắt lại, một tên cao thủ thần đạo cửu cấp khác quanh thân tản ra khí tức cuồng ngạo, lạnh lùng nói. Cao thủ thần đạo cửu cấp này, đúng là Khương Tiền Khâu hòa tốc chạy đến. Có kỳ phụ tất có kỳ tử tự nhiên cũng thì có kỳ phụ. Khương Nhất Lang được xưng là kẻ đa mưu, cha hắn, Khương Tiền Khâu mặc dù không bằng, nhưng cũng là người giỏi về tâm kế. Trong một canh giờ ngắn ngủi đuổi đến Hải Thiên Tinh, liền thông qua mạng lưới quan hệ của Lưu Vân Điện tìm được chỗ của Dương Thiên Lôi, hơn còn tra rõ mọi hành động của Dương Thiên Lôi. Cho nên mới có một màn như hiện giờ. Tốt, đa tạ Khương huynh. Nếu không phải ngươi phát hiện ra sớm, những thương hội chúng ta đã tổn thất thảm trọng hơn rồi. Lão giả Huyễn Chấn cảm kích nói. Lão giả này đúng là một trong những phó hội trưởng của Hải Thiên Thương Hội, thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh, sớm đã lĩnh ngộ sự ảo diệu của chân thần cảnh, chỉ là không dám dẫn động đại thiên kiếp mà thôi. Dù sao tỷ lệ thành công vượt qua đại thiên kiếp thực sự quá nhỏ, không người nào dám xem thường cả. Đa số mọi người sau khi tấn thăng đến thần đạo cửu cấp liền không ngừng cô đọng thần thông và tăng lên tâm cảnh của mình cùng với cường độ thân thể. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi nào dưới tình huống vô luận tu luyện thế nào cũng không tăng lên được nữa, mới có thể mạo hiểm độ kiếp thôi. Bất quá loại tình huống này cũng không nhiều, về cơ bản thì trừ tu luyện giả có thiên phú tuyệt hảo, thì có 90% cường giả thần đạo cửu cấp đều lựa chọn khi nào thọ nguyên sắp tiêu hao hết mới dẫn động đại thiên kiếp. Không cần khách khí, nếu như không phải tiểu tử này hại con của ta, ta cũng không phát hiện được. Sao hả, người còn muốn chạy trốn à? Khương Thiền Khâu nói, đồng thời khi nói chuyện khí tức trên thần Dương Thiên Lôi bắt đầu điên cuồng tăng lên, khiến ngắn tràn ngập khinh thường, dừng ở Dương Thiên Lôi hỏi. Trốn, ta sao có thể trốn? Con của người chính là Khương Nhất Lang sao? Dương Thiên Lôi nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Biết rõ là tốt rồi, giải linh cần phải có người hệ linh, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt cho con ta có thể giảm nhẹ tội cho người. Khương Thiền Khâu lạnh giọng nói. Vậy sao, Dương Thiên Lôi bình tĩnh nói, bất qua ánh mắt rời khỏi hắn, nhìn về phía lão giả được gọi là Huyễn Chấn, một mặt lệnh bài khác trực tiếp bật ra từ mi tâm Dương Thiên, chậm rãi bay về phía Huyễn Chấn. Ta quả thật không phải là đệ tử của tam đại gia tộc, bất quá lệnh bài kia cũng không giả chứ. Hừ, của người chẳng qua chi là khách quý bài của kỳ gia thôi. Vậy hai mặt này cũng không giả chứ, Dương Thiên Lôi lại tế ra hai mặt lệnh bài của Triệu gia và Trần gia. Vậy thì sao chứ, ngươi là khách quý của tam đại gia tộc thì đã sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, đệ tử của tam đang gia tộc đang trên đường đi, nhiều nhất là 5 ngày nữa liền có thể đuổi tới. Hơn nữa, muốn thu mua tất cả nô lệ Thiên Nga tộc cũng là sự thật. Còn về chuyện hội trưởng của các ngươi liên hệ với gia chủ của tam đại gia tộc thực không dám giấu, thật sự là bọn hắn không biết. Bởi vì ngươi muốn thu mua là ta, chỉ có điều để đệ tử của tam đại gia tộc ra mặt giúp mà thôi. Chỉ bằng ngươi, đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi, Nguyên Thủy Tinh. Góc truyện audio.com, vực Dương Thiên Lôi. Hừ, ngươi lấy gì để mua chứ? Chớ có nhiều lời với hắn, bắt lại. Đúng lúc này, Khương Thiền Khâu ra lệnh một tiếng, trong chốc lát 10 tên cao thủ thần đạo bát cấp đồng thời ra tay. 10 đạo thần niệm cường đại, lập tức bố ra một đạo kết giới vô cùng cường hãn, ụp về phía Dương Thiên Lôi. Nhưng vào lúc này, Dương Thiên Lôi tựa hồ căn bản không muốn phản kháng, lại đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, cả người hóa thành một đạo lưu quang xoay tròn vô cùng khủng bố, vậy mà ầm một tiếng liền phá tan thần niệm của 10 tên cao thủ thần đạo, trực tiếp bay ra khỏi phòng, đến trong hư không. Muốn chạy sao? Khương Thiển Khâu gầm lên một tiếng, trong chốc lát tất cả mọi người liền hóa thành lưu quang, lập tức hướng Dương Thiên Lôi đuổi theo. Khiến tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Dương Thiên Lôi vốn đủ thời gian để chạy một đoạn, vậy mà lại không chạy, mà là phát ra từng đạo thần thông vô cùng cường hãn, đánh về phía bọn người Khương Thiển Khâu. Trong chốc lát tiếng nổ mạnh khủng bố liền vang lên trong hư không, từng đạo thần thông pháp tắc vô cùng khủng bố bộc phát đến long trời lở đất. Huyễn Chấn, ta không muốn trở mặt với thương hội của các ngươi, chờ sau khi ta giải quyết xong đám rác rưởi này, lại đến nói chuyện với người. Nhớ kỹ, ước định giữa ta và các ngươi vẫn chắc chắn như trước. Về phần ta có tài lực kia hay không, ta chỉ nói một câu thôi, đừng nói hơn 10 vạn, cho dù là mấy trăm vạn nô lệ đỉnh cấp Thiên Nga tộc, lão tử cũng mua nổi. Trong tiếng nổ mạnh khủng bố, thanh âm của Dương Thiên Lôi mang theo khí tức cuồng ngạo truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Nguyên thủy tinh vực nghèo kiết xác có thể có tài phú gì chứ? Đây là chuyện mà Huyễn Chấn vô luận thế nào cũng không thể tin tưởng được. Nhưng giờ phút này, nghe được thanh âm cuồng ngạo tự tin kia của Dương Thiên Lôi, cùng với việc trông thấy Dương Thiên Lôi dưới sự công kích của 10 tên thần đạo bát cấp và 3 tên thần đạo cửu cấp vẫn có thể nói chuyện với mình. Hắn thật sự chấn kinh rồi. Đừng nói là Dương Thiên Lôi giờ phút này chỉ có khí tức của thần đạo bát cấp, cho dù là hắn đã là thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ ảo diệu của chân thần cảnh dưới sự vậy công của 10 tên thần đạo bát cấp và 3 tên thần đạo cửu cấp, chỉ sợ đừng mơ đến chuyện mở miệng. Lại liên tưởng đến việc Dương Thiên Lôi xuất ra lệnh bài khách quý của tam đại gia tộc cùng với lời khẳng định đệ tử Kỳ gia đang chạy đến, Huyễn Chấn liền có chút không khẳng định được. Dù sao, hắn đến giờ vẫn chưa hiểu Dương Thiên Lôi lừa gạt bọn hắn là có âm mưu hoặc chỗ tốt gì, tựa hồ không có lý do nào cả cũng không nhất định phải làm như vậy, đắc tội với thế lực của toàn bộ Huyễn Hải tinh vực, mặc dù là đối với mấy đại gia tộc của vô cực tinh vực mà nói cũng là chuyện cực kỳ không khôn ngoan. Cách chương.